Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, luyện hóa pháp tác. Còn có loại này chuyện tốt. Tô Hạo Thần rất là kinh hỉ. Lúc đầu dựa theo bình thường tiến độ tu luyện, hắn hẳn là còn cần thời gian mấy chục năm, mới có thể bước vào tông sư cảnh giới. Không nghĩ đến hiện tại bởi vì thánh giới pháp tác đột biến, thế mà nhường hắn có thể trước giờ đột phá. Ha ha, cái này hẳn là xem như ma tôn làm ngươi đại ân. Dù sao nếu như không phải hắn dùng ma khí luyện hóa thánh giới pháp tác, ngươi bên này cũng không có khả năng dẫn động ma tính, đồng thời đem pháp tác lực lượng đều kích phát ra. Duy nhất một lần luyện hóa hoàn thành. Huyết Long cười nói, tốt, không nên lãng phí thời gian. Nhanh bắt đầu đi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá tông sư. Tốt, Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Đồng thời thôi động tử vong tế đàn cùng sinh mệnh linh thụ. Trong phút chốc, một cỗ cường hoành hấp lực từ trong tế đàn truyền ra. Thức hải bên trong ma tính liền như là nhũ yến về tổ. Nhao nhao bị hút vào tế đàn. Sau đó bắt đầu bị tử vong chi lực luyện hóa. Cùng lúc đó, một cỗ sinh mệnh linh dịch xoay tròn mà lên, tràn ngập toàn bộ thức hải, đem tất cả thánh giới pháp tắc lực lượng, toàn bộ đều bao phủ ở bên trong bắt đầu luyện hóa. Sau một khắc, hai cỗ bàng bạc lực lượng, phân biệt từ sinh mệnh linh dịch cùng tử vong tế đàn bên trong tuôn ra. Sau đó xông ra thức hải, chảy vào Tô Hạo Thần tứ chi bách hài. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần tức khắc cảm giác được, bản thân nhục thân cùng chân nguyên bắt đầu nhanh chóng tăng lên, đồng thời cùng thiên địa quy tắc sinh ra cảm ứng. Đương nhiên, hắn cảm ứng không phải động thiên quy tắc, mà là ngoại giới thánh khư đại thế giới quy tắc, vô số ngoại giới thiên địa quy tắc, theo cảm ứng tràn vào thanh linh động thiên, cuối cùng nhao nhao chui vào Tô Hạo Thần thể nội, bắt đầu thôi hóa hắn thân thể bên trong lực lượng, dần dần ngưng tụ sinh mệnh lạc ấn, chỉ thấy từng đạo huyền ảo đường vân chậm rãi từ Tô Hạo Thần trên người kéo dài duỗi ra đến, liên tiếp đến toàn bộ thiên địa, đồng thời truyền ra động thiên bên ngoài. Giờ khắc này ở động thiên bên ngoài trên biển, Cơ Thánh Nguyên ba người còn tại tìm kiếm Tô Hạo Thần tung tích. Đột nhiên từng đạo huyền ảo đường vân lăng không xuất hiện, dẫn động chung quanh thiên địa quy tắc, thậm chí ngay cả mãnh liệt ma khí triều tịch đều xua tán ra, nhường động thiên môn hộ chung quanh khôi phục thanh minh. Đây là thứ gì? Hai cái phó môn chủ nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Cơ Thánh Nguyên lại là sắc mặt đại biến. Sinh mệnh lạc ấn. Cái này cư nhiên là sinh mệnh lạc ấn. Làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử kia muốn đột phá tông sư cảnh giới? Cái gì? Hai cái phó môn chủ hoảng sợ biến sắc. Trong lòng kinh khủng, Tô Hạo Thần ở thánh tổ cảnh thời điểm, chiến lực liền đủ để chống lại tông sư. Nếu như một khi tu vi thật đột phá tông sư, cái kia thực lực lại sẽ cường đại đến mức nào? Không được, nhất định phải cắt ngang hắn đột phá. Nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết. Cơ Thánh Nguyên sắc mặt khó coi, lập tức toàn lực xuất thủ, điên cuồng công kích thanh linh động thiên môn hộ. Lúc này bởi vì sinh mệnh lạc ấn xuất hiện, nhường hắn cũng đã có thể tùy tiện tìm tới động thiên nhập khẩu vị trí. Hai cái phó môn chủ nhìn thấy, cũng lập tức nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, tông sư lực công kích không phải tầm thường. Chỉ thấy thanh linh động thiên nhập khẩu lập tức chấn động lên, thậm chí ngay cả những cái kia kéo dài duỗi ra sinh mệnh lạc ấn, tựa hồ cũng có sắp sụp đổ dấu hiệu. Ha ha a, quả nhiên có hiệu quả. Nhanh, chúng ta tiếp tục công kích. Cơ Thánh Nguyên nhìn hưng phấn đến cực điểm, lập tức cùng hai cái phó môn chủ cùng một chỗ, gia tăng công kích lực độ. Nhưng ngay lúc này, bát phương chấn vực chung đột nhiên xuất hiện, đồng thời mặt ngoài còn có một đầu huyết long ở vờn quanh bay múa. Ngang, huyết long ngửa mặt lên trời gào thét, một cỗ cường đại lực lượng đánh vào chấn vực chung, tức khắc hùng hậu bá đạo tiếng chuông dập dờn ra, trực tiếp đem phiến này thiên không giam cầm. Mà Cơ Thánh Nguyên cùng hai cái phó môn chủ cũng bị bức bách không thể không đình chỉ công kích động thiên môn hộ, ngược lại bắt đầu phòng ngự chấn vực chung công kích. Đáng chết,